Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1728, Quân Hôn Thiêu Đốt Nam. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nghỉ ngơi một hồi, nhắm lại đôi mắt, bắt đầu vận chuyển tuyệt thế võ công, mà Ninh Thư phát hiện, nàng thế mà không thể sử dụng thủy pháp tác. Xem, ra thế giới này áp chế tương đối lớn. Hiện đại vị diện là một cái không có cái gì lực lượng hệ thống thế giới. Áp chế rất lớn. Hơn nữa, liền xem như tu luyện tuyệt thế võ công, áp chế cũng phi thường lớn. Nếu như đổi lại là cái khác vị diện, lúc này hỏa dương chi lực liền nên hướng thân thể của nàng tuôn. Nhưng là hiện tại chỉ là có chút hỏa dương chi lực xuất hiện tại trong thân thể của nàng, vị diện áp chế thật to lớn. Ninh Thư trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Đây là vũ khí nóng thế giới. Các quốc gia đua chính là vũ khí hạt nhân. Xem ra muốn nhiều nắm giữ lính đặc chủng kỹ năng, xe chạy được một đoạn thời gian, đến bộ đội biên phòng đóng quân địa phương, lái xe hơi tiến vào quân doanh. Tống Giật xuống xe, hướng đội viên của mình nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp còn có chuyện phải làm. Đúng. Ninh Thư một đoàn người hướng Tống Giật hành lễ. Ninh Thư đến một cái phòng, rửa mặt một phen, nhìn gương trong khuôn mặt, Ô Tĩnh khuôn mặt bình thường, lại bởi vì là lính đặc chủng, dãi nắng dầm mưa, làn da có chút thô ráp, cũng không có thời gian bảo dưỡng, sắc mặt kiên nghị, không có đồng dạng nữ Tử Ôn Nhu, cùng Ngô Tiêm Nhu so, Ô Tĩnh quả thực chính là tháo hán tử. Có lẽ ở trong mắt người khác, Ô Tĩnh cùng Ngô Tiêm Nhu so, vậy đơn giản chính là người si nói mộng, không có tự mình hiểu lấy. Ninh Thư vỗ vỗ mặt mình, làm bộ mặt cơ bắp xốp một chút, mỉm cười, người cao thượng không phải là bởi vì khuôn mặt, mà là bởi vì linh hồn. Ninh Thư đối Ô Tĩnh cảm nhận so với Ngô Tiêm Nhu tốt. Ninh Thư hiện tại đã không phải là một cái xem mặt người, mỹ lệ tốt đẹp đồ vật, đại gia thích xem, nhưng là dễ dàng già đi khuôn mặt không đáng kể chút nào. Ninh Thư đối tấm gương cười một tiếng, sau đó xếp bằng ở trên giường nhỏ. Nhà khách giường rất nhỏ, gần đủ xoay người cái gì. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy cái cằm, suy tư nhiệm vụ này. Hai nhiệm vụ, một cái là hủy đi Tống Giật cùng Ngô Tiêm Nhu đôi này CP. Hai là kiến công lập nghiệp trèo lên trên A. Sơ bộ tiếp xúc Tống Giật, theo khách quan góc độ đến xem, Tống Giật là cái không tệ người, quan tâm thuộc hạ, mọi thứ đều tự thân đi làm, có trách nhiệm tâm quân nhân, dáng người thẳng tắp, đoán chừng một thân khối cơ thịt, rất trẻ trung trưởng quan, lập công cũng không ít, tiền đồ vô lượng người. Sau liền cả ngày tình A yêu A, trở nên không phóng khoáng, không có quân nhân, trên người khí phách, yêu thương lão bà không có mau bệnh, nhưng là vận dụng quốc gia tài nguyên, cho Ngô Tiêm Nhu mỗi ngày trang bức dùng, cũng là đủ đủ. Tống Giật như vậy không có bị quốc gia cho điều tra a. Đây chỉ là ngôn tình thế giới, hết thảy bối cảnh đều bị mơ hồ hóa. Dù sao thế, giới này liền Tống Giật nghiêu, bức, nữ nhân cùng nữ nhân xé, bức. Tống Giật đều có thể mang theo một đại đội quân đội đi cho Ngô Tiêm Nhu trấn bãi. Quá mẹ nó có bệnh. Ngô Tiêm Nhu là tàn phế sao? Ninh Thư một bên vận hành tuyệt thế võ công, một bên suy tư, đã người ủy thác không muốn làm Tống Giật thủ hạ, vậy thành thật kiên định làm việc. Ninh Thư thậm chí hoài nghi Ô Tĩnh sở dĩ muốn kiến công lập nghiệp, vẫn là muốn cùng Tống Giật có nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Cùng Tống Giật không còn là thuộc hạ quan hệ, ở trong đó không riêng gì có ái mộ, còn có càng nhiều tín ngưỡng. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, Ô Tĩnh nhà đầu này nói cho cùng là cái đơn thuần nữ hài tử, trên tay dính lấy máu tươi, đó là vì quốc gia, vì sinh hoạt quốc gia vô số công dân. Một cái tiểu cô nương có thể có dạng này khí phách cùng tín ngưỡng phi thường không dễ dàng. Bất quá Ô Tĩnh muốn có phổ thông nữ hài tử hạnh phúc là rất không có khả năng. Phổ thông nam nhân là không có cách nào lý giải cũng không tiếp thu được một cái nữ hài tử hai tay dính đầy máu, giết người đoạt mệnh. Ninh Thư bóp pháp quyết, bố trí một cái tụ linh trận, hy vọng có thể tụ tập một chút linh khí. Linh khí có thể chữa trị thân thể. Ninh Thư phát hiện cỗ thân thể này rất nhiều ám thương. Lính đặc chủng huấn luyện là không thể thay đổi đối thân thể có thương tổn. Hơn nữa bình thường làm nhiệm vụ thời điểm lưu lại tổn thương. Ác liệt nhiệm vụ hoàn cảnh đối thân thể cũng là thương tổn cực lớn. Tụ linh trận thật vất vả mới bố trí thành công. Cũng may nơi này là biên cảnh, chung quanh không có bao nhiêu ô nhiễm. Còn có sơn lâm, hơi có chút linh khí. Một tia không quan trọng linh khí tại Ninh Thư trong kinh mạch len lỏi. Ninh Thư đều dùng để chữa trị thân thể ám thương. Giống đến đại di mụ, nhiệm vụ có cần, cho dù là ngâm mình ở nước lạnh bên trong, hết thảy mục tiêu cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời không thể liên lụy chiến hữu của mình. Đây là tiêu hao sinh mệnh lực công tác. Đến lão niên thân thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Ninh Thư mỉm cười, vỗ vỗ ngực, Ô Tĩnh, người chính là tốt lắm. Hơn nữa Ô Tĩnh cái cuối cùng nhiệm vụ, đích thật là Tống Giật Sen lẫn tư tâm, cái này nguy hiểm vô cùng nhiệm vụ. Đi người cơ bản đều là ôm hẳn phải chết tâm thái. Tống Giật xem như thay Ngô Tiêm Nhu công báo tư thù, rơi vào tiểu tình tiểu ái bên trong. Sau đó thế giới liền biến thành vô cùng không gian thu hẹp. Sau đó cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương, chỉ có thể thẳng lăng lăng nhìn đối phương. Ninh Thư bố trí tụ linh trận không có kiên trì bao lâu liền tán loạn. Tụ linh trận căn bản cũng không có tụ tập bao nhiêu linh khí. Liền điểm ấy, linh khí, liền thân thể ám thương đều chữa trị không được. Ninh Thư lại bố trí một cái pháp trận, tụ tập linh khí cũng không nhiều. Ninh Thư đều dùng để chữa trị thân thể. Tại linh khí chữa trị dưới, Ninh Thư cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Thoải mái không ít, cái loại này cảm giác nặng nề biến mất. Ninh Thư nằm ở trên giường, lôi kéo chăn đắp lên trên người, dự định híp mắt một hồi, không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư nghe được tiếng đập cửa, vốn dĩ ngủ được mơ mơ màng màng, đầu óc một chút liền tỉnh, mở choàng mắt, chính là tỉnh phi thường nhanh. Thân thể bản năng, những này kỹ năng đều là rèn luyện qua, cho dù là ngủ cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tỉnh lại, tỉnh táo lại. Lúc huấn luyện tương đối thống khổ, để ngươi ngủ rồi liền đem ngươi làm tỉnh lại. Hơn nữa ngươi căn bản cũng không biết hắn lúc nào làm tỉnh lại. Ngươi, quả thực hố cha a ngọa táo. Ninh Thư nhanh chóng vén chăn lên mở cửa, gõ cửa chính là cùng đội đồng đội. Gọi Chu Nghĩa, ngươi lần này mở cửa chậm 2 giây đồng hồ. Muốn để đầu nhi biết, lại được để ngươi phụ trọng chạy 1 km. Chu Nghĩa đắc chí hướng Ninh Thư nói. Một bộ ngươi cầu ta ta liền không mật báo đắc chí bộ dáng. Ninh Thư hỏi, thẩm ra kết quả gì rồi? Ninh Thư đóng cửa lại, cùng Chu Nghĩa tới phòng làm việc, không hỏi ra chuyện gì đến. Những tài xế kia biết được rất ít. 4 cỗ thi thể cùng 2 cái lái xe thân thể trong làm ra độc không phải rất nhiều. Chu Nghĩa nắm tóc, suy suy rung động. Chúng ta lần này nhiệm vụ có điểm treo, phía trên rất xem trọng. Kết quả là như vậy, đầu voi đuôi chuột. Đầu nhi khẳng định sẽ bị răn dậy. Tống Giật thủ hạ những người này đối Tống Giật người trưởng quan này là vui lòng phục tùng. Tống Giật đối người cũng tốt. Bình thường nhiệm vụ hoàn thành tiền thưởng đều sẽ lấy ra chính mình một bộ phận phân cho đại gia. Cũng sẽ không lấy tay người phía dưới mạng việc không đáng lo. Nhưng có vẻ như những này tốt. Cùng Ngô Tiêm Nhu kết hôn sau đều cho Ngô Tiêm Nhu. Hôn nhân thay đổi một người a. Theo một cái lòng mang đại gia người biến thành chỉ có tiểu gia người. Hết chương.